Hai người một đội, không thể cướp hoặc giết lẫn nhau, nếu bị phát hiện sẽ xóa tư cách ngay. Tương tự, nếu một người đang hấp thu quy tắc lực lượng bị đồng đội bỏ lại thì cũng sẽ xóa tư cách. Mọi người lại hút ngụm khí lạnh, cảm thấy quy tắc quá khắt khe. Khắt khe sao? Công hội lữ giả ta sống vì đối phó cổ duệ chi dân, nhân loại bình thường chúng ta sẽ cùng bách tộc loạn địa đoàn kết lại. Nếu trong thử thách này vứt bỏ chiến hữu thì cần gì loại người như thế? Hội trưởng lữ giả trầm giọng nói. Ta mặc kệ lúc trước các ngươi có quan hệ gì, dù ở ngoài đời là kẻ thù cũng tốt, trước đại nghĩa thì các ngươi là chiến hữu. Trước mặt cổ duệ chi dân phải vứt bỏ tất cả ân oán, nếu không làm được thì rời đi ngay bây giờ. Công hội lữ giả chúng ta không nhận nổi người như vậy. Không khí yên lặng, nhiều người xôi trào vì lời hội trưởng lữ giả nói, người bình tĩnh thì nhíu chặt mày. Hội trưởng lữ giả bổ sung câu cuối. Không phải ép các ngươi từ bỏ thù hận mà là chiến trường khi là đồng đội thì không được vì thù riêng, chờ khi các ngươi không là đồng đội lại đánh nhau cũng không muộn. Bốp, bốp, hội trưởng cao thượng chúng ta khâm phục, có người vỗ tay khen hội trưởng lữ giả, không thiếu người đại nghĩa trên thế gian. Hội trưởng lữ giả nói, bây giờ nghe ta nói quy tắc tổ đội đây. Đầu tiên do hạch tâm hội viên chọn lựa, bọn họ có thể chọn bất cứ ai trong 8 phương trận, người được chọn không thể phản đối. Cách chương.